Bách luyện thành tiên, chương 2150, béo gầy song tử ma. Góc truyện audio.com, lời hắn còn chưa dứt thì đột nhiên dừng lại, cũng không phải bị ai cắt ngang, mà là do thần thức của hắn vừa đảo qua trên người Lâm Hiên. Đối với tu tiên giả mà nói thì đây vốn là động tác rất bình thường. Khi gặp địch nhân thì nhìn một chút xem đối phương sâu cạn thế nào là việc nên làm. Nhưng sau khi biết rõ thực lực của Lâm Hiên lại khiến đại hán trừng mắt líu lưỡi. Hồn bất phụ thể, thanh âm khô cằn truyền vào tai. Ngươi là động huyền kỳ tu tiên giả. Cũng khó trách đại hán lại có biểu hiện ngoài mạnh trong yếu như vậy. Vì hắn bình thường làm mưa làm gió. Thực lực trong đám đệ tử của Hòa Vân Tôn giả cũng bài danh đệ nhất. Bất quá hắn mới chỉ là ly hợp hậu kỳ mà thôi. Đâu có thể so sánh được với vị tiền bối động huyền kỳ trước mặt này. Không sai, Lâm Hiên mỉm cười, cũng không thèm nổi nóng trước lời quát tháo của đối phương. Nhìn thấy vẻ mặt ôn hòa của Lâm Hiên lại khiến cho đại hán nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tiền bối phải chăng đến nơi này tìm bằng hữu? Gia sư, tìm bằng hữu, nếu ta có giao tình với Hòa Vân Tôn giả thì việc gì phải phá bỏ cấm chế nơi cửa vào của lão chứ? Ta xem các hạ cũng không ngốc, chẳng lẽ đầu mới bị lừa đá sao? Nghe thấy Lâm Hiên trào phúng như vậy nhưng đại hán cũng không để ý, chưa nghe hết câu mà sắc mặt đã đại biến rồi. Không tốt, tên này là cựu địch của sư phụ, nhanh đi thỉnh hai vị tiền bối. Nhưng ngay lúc này hắn đã không thể nói tiếp được nữa. Lâm Hiên không muốn phí thời gian với đám lâu la nên ra tay động thủ. Chỉ thấy tay áo hắn phất lên. Hơn 10 đạo kiếm quang như cá bơi ra, trong lúc nhất thời khắp nơi vang lên âm thanh xé gió không ngớt. Tu vi những người này quá thấp so với Lâm Hiên, kẻ mạnh nhất trong đám đó cũng chỉ là ly hợp, còn lại Nguyên Anh, ngưng đan thì càng không cần phải nói. Không ai có thể đỡ được một kích, huyết vũ đầy trời, chỉ trong nháy mắt mà cả đám đã hồn du địa phủ. Từ trước đến giờ, Lâm Hiên chưa từng hạ thủ lưu tình đối với địch nhân. Hơn nữa, bọn chúng lại là một lũ tà tù, có chết trăm nghìn lần cũng đáng tội, nhưng Trịnh Tuyền ở bên cạnh lại có chút không chịu được. Sắc mặt tái đi rất nhiều, nàng chưa từng trải qua mưa gió, cũng không có cái tâm sắt đá mà hạ thủ như vậy. Có lẽ trời sinh tính cách của nàng như thế, nàng quá thiện lương, nguồn, đương nhiên, nàng không dám chỉ trích việc làm của sư tổ, Trịnh Tuyền dù cảm thấy không đành lòng. Nhưng cũng không nhiều lời, thanh âm Lâm Hiên đột nhiên truyền vào tai, Viễn Nhi, hãy cầm lấy túi chữ vật của đám này đi, tu vi bọn chúng quá thấp, bảo vật bên trong đối với ta đã không còn tác dụng nữa rồi. Vâng, đa tạ sư tổ, trên mặt Trịnh Tuyền lộ ra thần sắc đại hỉ, sư tổ thật sự quá hào phóng, nàng cung kính thi lễ với Lâm Hiên rồi mới quay đầu nhìn về nơi vừa mới trải qua một hồi tanh máu kia. Trịnh Tuyền vươn tay ngọc bắn ra từng đạo bạch quang quấn lấy tất cả túi chữ vật trên mặt đất. Đương nhiên, nàng cũng không phải không biết đạo tiến thối. Sau khi kiểm tra các túi chữ vật nếu thấy bên trong có bảo vật gì đặc biệt, nàng đều dâng lên sư tổ. Nhưng mà đúng lúc này, Lâm Hiên khẽ nhắm mắt lại. Hắn cảm ứng được có hai cỗ khí thế khác hẳn với đám tà tu vừa rồi. Đang hướng tới đây. Động huyền kỳ, trên mặt Lâm Hiên không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Trước khi đến đây, hắn đã tìm hiểu tinh tường tất cả, dù sao biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Lâm Hiên không muốn nhất thời chủ quan mà lật thuyền trong mương. Căn cứ các phương diện tình báo, Hỏa Vân Tôn giả chỉ ở cùng với một đám môn nhân đệ tử. Ở Thiên Ngô Sơn, trừ hắn ra thì không còn động huyền kỳ nào khác. Nhưng hai tên động huyền kỳ này ở đâu chui ra? Chẳng lẽ là bằng hữu của lão Gia Hòa? Lâm Hiên lắc lắc đầu. Theo giang hồ đồn đại, tính cách Hỏa Vân Tôn giả thất thường. Việc đắc tội với người khác là không thể tránh khỏi. Qua nhiều năm như vậy, hắn cũng không có một người bạn nào. Hẳn là tình báo sai lầm. Nhiều loại ý niệm hiện lên nhưng rồi Lâm Hiên lại bật cười. Mình cần gì nghĩ nhiều như vậy? Chỉ là hai gã động huyền kỳ tu tiên giả mà thôi. Chẳng lẽ mình còn phải sợ bọn chúng? cứ trực tiếp diệt sát rồi thi triển siêu hồn thuật là có thể biết tất cả sao? Rất nhanh, hai đạo độn quang đã xuất hiện trong tầm mắt. Lâm Hiên khẽ nhíu mày. Hai người này có chút quen mắt, trên ngươi lại phát ra khí tức âm lãnh. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Lâm Hiên đã có phán đoán trong lòng nhưng cũng không tránh khỏi ngạc nhiên. Cảm giác này, chẳng lẽ là thiên thi môn tu tiên giả? Dù sao thì trong khoảng thời gian này Lâm Hiên đã đụng độ không ít tu tiên giả thiên thi môn. Vì công pháp của phái này có rất nhiều, nhưng dù sao cũng là một môn phái nên đều có vài phần tương tự. Chỉ là tại sao bọn hắn lại ở đây? Mình chưa nghe nói Hỏa Vân Tôn giả cùng Thiên Thi Môn có giao tình gì cả. Chẳng lẽ chỉ là tình cờ? Hoan gia ngõ hẹp sao? Suy nghĩ trăm điều cũng không có cách lý giải. Lâm Hiên cũng không thèm nghĩ nữa. Vẫn là câu nói kia. Chỉ cần bắt sống bọn chúng rồi thi triển siêu hồn thuật là có thể hiểu rõ mọi chuyện. Lâm Hiên suy nghĩ đến rất nhiều khả năng nhưng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Hai đạo kinh hồng xuất hiện trước người Lâm Hiên. Hào quang thu liễm, lộ ra hai gã tu sĩ một béo một gầy. Dáng người hai tên gia hỏa tuy hoàn toàn bất đồng, nhưng dung mạo lại giống nhau như đúc. Hiển nhiên là có quan hệ huyết thống. Các ngươi là béo gầy song tử ma. Lâm Hiên khẽ nhắm mắt lại rồi mở miệng. Không sai, hai người chậm rãi nói. Bất luận là thanh âm, hay bước đi đều giống nhau. Quả nhiên là hai tên này. Lâm Hiên nói thầm, hắn đã nghe qua danh tiếng béo gầy song tử ma, cũng là nhân vật có số má trong cảnh giới động huyền kỳ A, lúc này đã có thể khẳng định hai huynh đệ trước mắt là tu sĩ thiên thi môn rồi. Hai người này nổi danh là vì tướng mạo bọn họ quá đặc thù. Mọi người đều biết, nếu là huynh đệ song sinh thì bất luận dáng người hay hình thức đều giống nhau. Ngoại trừ cha mẹ cùng người quen ra thì người mới gặp lần đầu rất khó phân biệt được ai với ai. Nhưng béo gầy song tử ma lại bất đồng, bọn họ có khuôn mặt giống hệt nhau, cho dù là cha mẹ cũng không nhận ra sự khác biệt giữa họ. Nhưng dáng người của hai huynh đệ lại cực kỳ khác nhau. Một cao một gầy, một béo lùn, điều này thật sự cực kỳ khác với thường nhân A, bất quá hai huynh đệ tuy dáng người khác nhau. Nhưng tình trạng tâm ý tương thông còn hơn hẳn các cặp song sinh bình thường khác, bọn hắn cùng bước trên con đường tu tiên. Cùng bái nhập vào thiên thi môn, sau đó lại chọn loại công pháp có thể bổ sung cho nhau. Hiện tại hai huynh đệ đã là động huyền trung kỳ nhưng nếu liên thủ thì thực lực hơn xa 3-4 gã trung kỳ. Cho dù là động huyền kỳ đỉnh phong, bọn họ cũng dám đánh một trận. Vì vậy mà hai huynh đệ ở thiên thi môn cũng rất có địa vị. Bọn hắn sao lại ở nơi này? Bất quá Lâm Hiên không chút sợ hãi, mà còn cảm thấy vui mừng. Trải qua nhiều lần trắc trở, Lâm Hiên đã kết đại thù với thiên thi môn. Nếu không phải thực lực chưa đủ, Lâm Hiên đã giết đến tận tổng đà đối phương, đem mọi uy hiếp tiêu diệt bằng sạch. Hiện tại đương nhiên là không dám làm như thế. Lâm Hiên không tự đại đến mức lấy lực lượng một người đi đấu với một trong năm đại tông môn Thiên Xương Quận. Tu sĩ cấp thấp thì không nói, chỉ riêng động huyền kỳ đã có trên trăm rồi, nhất quyền nan địch tứ thủ, bọn họ mà tràn lên đánh hội đồng thì mình tuyệt đối ngăn cản không nổi. Tuy mình dụng kế nhưng vẫn phải trải qua khó khăn trắc trở mới có thể tiêu diệt được cổ lão ma, cách này không thể dùng đến lần thứ hai. Mà thiên thi môn còn một lão quái vật phân thần kỳ nữa. Lão quái vật này tọa trấn tại thiên thi môn tổng đà. Mình mà đến đấy mưu đồ tiêu diệt vài tên tu sĩ cao cấp là không có khả năng. Là đi tìm chết mới đúng. Mà sự tình xảy ra ở thiên phong thành tuy khiến yêu hóa giả kết thù với thiên thi môn. Nhưng bọn họ có thể tiêu diệt được phái này hay không còn khó nói. Dù sao thì vũng nước đục này rất có thể sẽ quấn theo vài tông môn tu tiên giả khác. Lâm Hiên không dám xông vào thiên thi môn tổng đà, nhưng hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội làm suy yếu thực lực phái này. Thực lực béo gầy song tử ma cũng là nhân vật được bài danh hàng đầu trong thiên thi môn. Vì không hiểu tại sao bọn hắn lại xuất hiện ở đây. Nhưng có cơ hội diệt sát cao cấp tu sĩ của thiên thi môn thì nhất định Lâm Hiên sẽ không để tên nào thoát. Chỉ có một việc kỳ quái là khi Lâm Hiên nhìn thoáng qua khay ngọc trong tay. Hồng sắc quang điểm vẫn còn lập lòe tại chỗ mà không di chuyển. Điều này chứng tỏ Hỏa Vân Tôn giả vẫn ở nơi này. Đây lại là địa bàn của lão nha. Môn nhân đệ tử thì bị mình giết sạch không còn một ai. Vậy mà lão gia hỏa kia không biết vì cái gì mà vẫn không hiện thân. Người đi ra ứng chiến lúc này lại là béo gầy song tử ma. Rốt cục có chuyện gì ẩn giấu chăng? Lâm Hiên không hiểu, chuyện này khắp nơi đều lộ ra vẻ quỷ dị. Bất quá hắn đã trải qua nhiều sóng to gió lớn như vậy. Kẻ tài cao gan cũng lớn. Lâm Hiên cũng không việc gì phải sợ hãi. Huyền Nhi, sư tổ, trên mặt thiếu nữ tràn đầy vẻ cung kính. Ngươi cách xa một chút, chiếu cố tốt chính mình là được rồi. Ngươi chưa thể nhúng tay vào cấp bậc đấu pháp này được đâu. Vâng, thiếu nữ tất nhiên biết Lâm Hiên nói đúng. Liền vèn áo thi lễ rồi hóa thành một đạo kinh hồng hướng về phía sau bay đi. Hoàng cái đã xuất hiện ở nơi rất xa rồi. Dù vậy, Trịnh Tuyền vẫn tế ra bảo vật cùng phù triện hình thành mấy tầng bảo hộ quanh thân thể. Tuy đã ở khá xa, nhưng động huyền kỳ tu sĩ đấu pháp có thanh thế rất lớn. Cứ cẩn thận là hơn, nàng cũng không muốn bị tai bay vạ gió a. Vì sư tổ nhất định sẽ cứu giúp, nhưng như vậy sẽ bị phân tâm, đã không giúp được gì. Nàng tuyệt không muốn mình trở thành gánh nặng làm liên lụy đến sư tổ. Mà đối với biểu hiện của Trịnh Tuyền, béo gầy song tử ma không thèm quan tâm, chỉ là một gã ly hợp kỳ tu tiên giả mà thôi. Trước cứ diệt sát tiểu tử này rồi nói sau, hai ma cũng không tham gia vạn bảo đại hội nên cũng không biết được thể chất đặc thù của Trịnh Tuyền. Đồng thời, bọn hắn cũng không biết Lâm Hiên chính là đại cư nhân của bổn môn. Dù sao thì khi cổ lão ma truy sát Lâm Hiên, lão căn bản không nghĩ tới một gã động huyền kỳ có thể gây ra cho mình nhiều phiền toái như vậy. Nên hắn cũng không thông chi cho người khác, bất quá hiện giờ không biết, không có nghĩa là sau này không ai biết, có rất nhiều người đã tận mắt chứng kiến một màn xảy ra ở Thiên Phong Thành. Rất nhanh tin tức sẽ truyền khắp thiên hạ, khi đó thì Thiên Thi Môn sẽ coi hắn là đại thù. Cho nên, việc duy nhất mà hiện giờ Lâm Hiên có thể làm là khiến phái này suy yếu được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Thiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, lấy tính cách của hắn đương nhiên là muốn phòng ngừa chu đáo mọi việc rồi. Cách chương.